Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Đến cùng về ai? Sau 10 ngày, tháng trên lục địa tràn ngập hoàng quang triệt để đánh tan. Đến đây dò xét các tộc cường giả, nhao nhao tiến vào, bọn hắn không có đại gia lực lượng, không dám tùy tiện xâm nhập tầng này rõ ràng là ô dù quang mang. Mọi người đều có để cho người khác trước dò đường ý nghĩ. Kết quả cuối cùng liền là ai đều không người đầu tiên xông vào. Chỉ ở ngoại vi quan sát, đối với thổ địa tới nói, vẫn là an toàn đệ nhất. Trong hiện thực cường giả, trí thông minh có lẽ sẽ không siêu phàm, nhưng ít ra sẽ không so với người bình thường kém. Hiện tại hoàng quang tán đi, cường giả khắp nơi, tự nhiên như là chó dại chụp mồi, lập tức tiến đến. Phải biết đây chính là thiên đạo tự mình lôi kéo qua đến địa bàn. Trong đó hàm nghĩa chi phong phú, để cho người ta tưởng tượng liền biết, cái gọi là thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi, lúc đến không nghênh, phản thụ nó ương, có thể nhục thân tiến vào vũ trụ cường giả. Cái nào không phải tiến vào chỉ đường cấp, có thể cùng thiên câu thông tồn tại. Chí ít có thể cảm ngộ đến mơ hồ thiên ý. Cho nên câu nói này, coi như chưa từng nghe qua, cũng có thể minh bạch cùng loại ý tứ. Lúc này không nắm chặt cơ hội, tất nhiên muốn tại tương lai bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Y như dĩ vãng trong giới tự nhiên tiến hóa thất bại cái kia chút chủng loại. Mã đạo trưởng, người ta Phật đạo một thể, không bằng tại mảnh này mới trên lục địa dắt tay chung tiến như thế nào? Một cái hất lên áo bào màu vàng lão hòa thượng, đối một vị lão đạo, khuôn mặt tươi cười tha thiết đường. Pháp vương đã có ý đẹp như thế, lão đạo tự nhiên từ chối thì bất kính. Mã đạo trưởng sớm liền kiến thức qua cái này thượng giới. Pháp vương lợi hại, lần trước đối phó tinh nguyệt ma thời điểm, nếu không có đối phương có pháp bào ngăn cản, chỉ sợ hắn nhục thân đã thêm ra vô số cái động. Tại cái này lạ lẫm chi địa, khó đối phương chịu chủ động mời, đương nhiên muốn cho mặt mũi này. Hắn vậy không lo lắng đối phương biết coi bói kế mình. Tất lại còn có một vị có thể chủ trì công lý chính nghĩa nhân vật tại. Vậy thì tốt, lấy bần tăng thấy. Đạo tràng tốt nhất tuyển tại đông nam chỗ, nơi đó tựa hồ nguyên khí tràn đầy, ẩn ẩn cùng phía dưới địa mạch chính tại kiến lập liên hệ. Thiên tinh pháp vương không chút nào, tàng tư đường, anh hùng sở kiến lược đồng, lão đạo ta vậy là nghĩ như vậy. Mã đạo trưởng nhìn về phía đông nam chỗ, nơi đó tọa lạc có mấy tòa núi hình vòng cung, ẩn ẩn toát ra nhân quân chi khí. Nhìn đến mà không tầm thường, những cường giả khác thấy thế, vậy bắt đầu nhao nhao tìm kiếm sơn môn để đặt chi địa. Lúc này sớm chiếm dưới, liền sớm có lý, dĩ vãng thời điểm, sớm chiếm một bước, thậm chí còn có hại, dù sao ra mặt cái rui trước nát, nhưng ngày hôm nay khác biệt, có vị kia chính đạo cao nhân tại, hắn đã sớm nói, thổ địa thuộc về. Chỉ bằng một cái, sớm, chữ, ai tới trước, ai có lý, kẻ đến sau hoặc là giao tiền thuê kim, hoặc là liền hiệp thương mua sắm, cưỡng đoạt cái kia là không được. Bởi vậy tại hơi quan sát một phen về sau, những cường giả này, lần thứ nhất không có giống thượng giới bình thường, trước tranh đấu một phen, quyết ra cái 1, 2, 3, 4, 5, lại đi phân phối địa bàn. Mà là cùng phổ thông hầu tử như thế, bốn phía phi nước đại, đi trước tuyển hạ khu vực tốt, lúc này một chút tinh thông độn thuật, tinh thông bay lượn cường giả, liền chiếm đại tiện nghi, dẫn đầu đem nguyên khí nồng hậu dày đặc chi địa vạch đến mình danh nghĩa. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, nơi này thổ địa, sớm đã bị người xác định, đương nhiên sử dụng vẫn là có thể. Chỉ là như thế muốn giao tiền thuê kim, hiệp khách giáp ở trên không bay tới bay lui, nên làm việc đã làm xong, nhưng đại gia cũng không hề rời đi. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này vì sao a không có đánh bắt đầu. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ vì đoạt địa bàn lẫn nhau hạ độc thủ. Đại gia 10 điểm phiền muộn, không có ra sân soát lịch luyện cơ hội. Nhạc nền đã lâu lắm không có phát huy chỗ trống, có thể không phiền muộn a? Cái kia đều là đại gia công lao a, trừ phi đến tái không biết số tiểu bạch, không biết đại gia uy phong, mới có thể làm như vậy. Phương Ninh trấn an nói, vậy được rồi, hy vọng về sau dạng này tiểu bạch tới nhiều một chút. Đại gia đầy cõi lòng mong đợi mà nói lấy, người loại ý nghĩ này thật là không tốt lắm. Muốn hòa bình, Phương Ninh khuyên, ta chính là giữ gìn hòa bình a. Giáo dục bọn hắn, để bọn hắn biết chính nghĩa cùng công lý. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hừ hừ, lời này của ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Vừa rồi chôn cái kia chút làm giả đồ vật lúc, ngươi nhưng so với ta tích cực nhiều. Phương Ninh không biết nói gì, một điểm nhìn không ra là đại hiệp hệ thống. Bớt nói nhảm, ta còn cảm giác đến bị thiệt lớn. Ngươi nhìn vừa rồi lão hòa thượng nói muốn vòng địa làm núi trận, cái kia có thể bán bao nhiêu tiền a? Nếu là ta tới trước, chúng ta làm gì không thanh cái này một mảng lớn thổ địa toàn tuyên bố vì ta tất cả. Đại gia 10 điểm buồn bực nói, ếch, ngươi ý nghĩ này cũng có chút đạo lý. Phương Ninh vẫn thật không nghĩ tới đại gia có loại này mạch suy nghĩ, hắn loại này chịu đủ tập thể giáo dục người, vô ý thức địa liền cho rằng thổ địa là mọi người, mà sẽ không lên đến nghĩ đến tư chiếm. Hắn nghĩ lại, lắc đầu nói, không được, thổ địa chỉ là tài nguyên, muốn khai phát ra tài phú đến, cần đại lượng nhân thủ, đặt ở trong tay chúng ta lại có ý nghĩa gì? Người rút được ra thời gian quản lý khai phát a? Không đúng, Nhâm Nhược Phong cho ngươi thù lao bên trong, khẳng định có thổ địa khai phát thành thục sau sản xuất chia. Không phải ngươi sẽ không đáp ứng đến thống khoái như vậy. Ếch, đại phú hào đầu óc ngươi liền loại thời điểm này xoay chuyển đặc biệt nhanh. Bất quá, ta liền không nói cho hắn phân cho ta bao nhiêu. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi một mực không nói cho ta, ta liền hội một mực không biết. Ta bên trên WeChat cùng Nhâm tiền bối nói một tiếng, liền nói thù lao có chút cao, vẫn là giảm ít một chút, cũng tốt giảm bớt bọn hắn khai phát gánh vác. Phương Ninh há có thể là có thể bị đại gia loại này thông minh một mực làm khó người. Hai ngày xuống tới đã sớm nghĩ kỹ đối sách, người lợi hại, nói liền nói, những thù lao kia có 3 cái bộ phận tạo thành, nguyên khí vật liệu, địa cầu thượng nguyên khí sản nghiệp bộ phận cổ phần danh nghĩa. Cuối cùng một bộ điểm liền là xác định tốt mặt trăng thổ địa. Về sau nếu là hàng năm có sản xuất, đều cho ta 5% chia. Hắn còn hy vọng ta định thời gian có thể tới đi dạo bên trên một vòng. Đại gia thành thành thật, thật hồi đáp, quả là thế. Phương Ninh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức hâm mộ nói, như vậy, đại gia ngươi chỉ sợ là trên địa cầu dồi dào nhất người. Có tên nào có thể giống như ngươi? Có bản lĩnh cùng một nước làm chia sinh ý. Có nhiều lắm, những quốc sư kia, bản địa thần minh, cái nào không phải để bọn hắn một nước cung cấp nuôi dưỡng. Khác không nói, Thiên Trúc ba thần liền để người Thiên Trúc cung phụng đại lượng tài phú. Người đã quên chúng ta cái kia 18 tòa kim sơn làm sao tới. Liền là bọn hắn tin đồ tích lũy đi ra. Đại gia phản bác, a, xem ra ta còn thật là cô lậu quả văn. Không nghĩ tới đại gia ngươi đối với phương diện này hiểu rõ đã xa xa đi tại phía trước ta. Nguyên lai ngươi nhưng thật ra là người tham tiền hệ thống. Trách không được thuật nghiệp hữu chuyên công. Phương Ninh mặc cảm, đại gia không lời nào để nói. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một mảnh ầm ĩ âm. Tình huống như thế nào? Vậy mà tại nơi này có một khối bia, giống như không phải Hán ngữ. Ai nhận biết những chữ này? Ta hội tám quốc ngữ nói, cái này trên tấm bia khác là tiếng Anh. Nói là, tất cả trên mặt trăng thổ địa, đều thuộc về hạt gạo lớn quả hạch tất cả. Không được hạt gạo lớn quả hạch phê chuẩn, bất luận kẻ nào không được tự tiện khai phát chiếm hữu. Đáng giận, vậy mà như thế bá đạo. Hơn hết, còn giống như thật là bọn hắn cái thứ nhất leo lên mặt trăng. Ta là nói trong nhân loại. Hừ, liền xem như dạng này. Tháng này cầu trước kia không phải nói về toàn nhân loại tất cả. Cộng đồng khai phát a, bọn hắn cũng không thể độc chiếm a. Bọn hắn hạt gạo lớn quả hạch mới có mấy cường giả. Cũng chính là một cái nửa chết nửa sống druid lão đầu đủ nhìn. Cái khác đều là chút nửa bình tử nước luyện kim thuật sĩ mà thôi. Ai, chúng ta nói không tính. Vấn đề này, phải hỏi vị kia, tê, thần long tôn giả hội quản việc này a. Hẳn là hội quản, dù sao cái này thổ địa sớm muộn muốn khai phát. Hắn hội sẽ không công chính xử lý việc này a. Hẳn là sẽ đi, lão nhân gia ông ta là thần long hàng thế. Đã thoát ly phàm nhân lập trường, đại khái hội ủng hộ hạt gạo quả hạch tuyên bố. Cái kia đi trước tìm lão nhân gia ông ta tới xem. Một chút, một đám người thương lượng, không cần tìm, bản tọa tới, đại gia vội vàng chạy đến. Cái này còn cao đến đâu, vừa mới vất vả bôn ba một trận, buông xuống bia đá bát đá, làm tốt tiêu ký, kết quả vừa vặn rất tốt. Lại bị người nhanh chân đến trước, cách dù chia liền muốn tan thành mây khói, nó còn có thể ngồi được vững. Người ta cũng không phải Phương Ninh dạng này lười chứng, kéo dài chứng người bệnh. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.